Tổng giám đốc siêu cấp, chương 242, xét xử, gocchuyenaudio.com, ngày 29 tháng 10, 2011, thông tin vụ án thủy sản có hàm lượng nitrat cao đột nhiên lại có chuyển biến mới. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ tố cáo của luật sư Tống Thần. Thời sự nhanh chóng đưa thông tin mới nhất về tin tức nóng hổi này khiến người dân hoang mang, phẫn nộ. Họ không ngờ sức khỏe của người tiêu dùng lại được đem ra để hãm hại lừa gạt của mấy công ty thủy sản trong nước. Phản ứng tiêu cực này như một ngọn lửa dần dần bén vào đống rơm. Một khi đã cháy là lan rất mạnh. Báo chí chính là một ngành cực kỳ có quyền lực. Nói như vậy vì dân ta nhiều khi vẫn chưa biết nên đọc và tin tưởng thông tin ở đâu. Nhiều thông tin sai sự thật được đồn thổi lên thì nó sẽ thành sự thật. Nhiều thông tin không có cơ quan có thẩm quyền duyệt vẫn được đăng đầy trên mạng. Đặc biệt là những chuyên ngành chuyên sâu như ngành y tế. Những thông tin được đăng báo đa số là những thông tin mà tác giả tự viết quan điểm của mình, nhưng khi đăng lên những tờ báo nổi tiếng thì trong mắt người dân thiếu kiến thức chuyên môn, họ sẽ tưởng đó là quan điểm đã được thẩm định, kiểm duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Họ tin, và họ sai, những chuyên ngành đặc thù nhưng người viết nó đa số lại là những kẻ đứng ngoài. Chuyên môn không có mà lại dùng suy nghĩ chủ quan để viết về những cái khách quan. Họ đã làm ngành y tế điêu đứng trong suốt thời gian dài. Đây chính là quyền lực đen của ngành báo. Nếu những nhà báo chân chính khi viết báo họ sẽ có trích dẫn ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, của các bệnh viện đầu ngành. Nhưng đây không có một câu trích dẫn mà người dân thì lại không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Vì thế, nếu có một thông tin X có title hot, có nội dung giật gân thì nó sẽ nổi như cồn. Chỉ sau một ngày có lẽ cả nước đều biết, đủ loại quan điểm sẽ được hình thành. Nhưng sự thật thì chẳng có nơi nào kiểm định, chính quyền cũng không có cách nào ngăn chặn. Vụ thủy sản An Thái cũng chính là một ví dụ điển hình. Họ chỉ biết cơ sở đó bán ra loại cá có hàm lượng nitrat cao vượt mức cho phép. Họ có quyền trách móc công ty đó nhưng không có quyền tự đứng ra, tự đưa ra những phán xét trách nhiệm cho một cá nhân như ông Đình Anh Thái, cha của Đình Lan. Ông ta đúng là người lãnh đạo cao nhất nhưng trách nhiệm chỉ thuộc về ông ta khi ông ta thực sự là một kẻ vì nguồn lợi, vì tiền mà tạo ra thực phẩm có hại với sức khỏe người dân. Nhưng nếu ông ta bị hãm hại thì ông ta có là thần cũng chịu chết. Lúc cơ quan chức năng chưa có thông tin khẳng định kết quả điều tra. Nhưng chỉ vì vài tờ báo viết vô căn cứ mà làm cho đa số người dân đều chửi rủa, đòi xử này xử nọ ông ta. Rồi tẩy chay thủy sản An Thái làm cho công ty thủy sản từng lớn thứ ba cả nước này cũng đứng trước bờ vực phá sản. Và kẻ đứng ra thuê những tay nhà báo bất lương đó tất nhiên là tên Lý Gia Đông. Người dân hiểu biết kém bị bọn chúng quay như trong chóng. Từ những người khách quan đã bị bọn chúng kéo vào làm tay sai. Lưỡi dao cho bọn chúng đâm thêm một nhát vào vị giám đốc Đình An Thái. Đến khi lại có bài báo viết có âm mưu hãm hại ở đây thì người dân lại hoang mang. Hai bè phái rất nhanh được hình thành và cãi nhau chí chóe trên mạng. Anh chửi tôi chửi anh, ông bà cha mẹ trong nhà mỗi người một ý chửi nhanh loạn cả lên. Người dân đúng là những người vừa đáng giận lại vừa đáng thương. Đến bao giờ dân mình đọc báo mới quan tâm đến tính chính xác của nguồn thông tin đây? Dương Tuấn Vũ sau khi lướt VisionNet thì lắc đầu ngao ngán. Đến trích dẫn tính pháp lý và tính khoa học cũng không có mà vẫn tin. Ai, lại cái gì đây? Comment top 10k lượt thích, nickname anh hùng bắn chim, tao thấy khả năng ở đây có âm mưu của người nước ngoài. Chúng muốn dân ta tự nghi ngờ chỉ trích lẫn nhau để suy yếu kinh tế. Vãi thật, lại sắp thành xung đột chính trị rồi. Dương Tuấn Vũ vuốt mồ hôi trán trợn mắt, lại đây nữa. BOSVN vừa đăng bài, sự liên quan của vụ án thủy sản và tình tiết tranh giành tài sản cha con. Hắn đen mặt thoát VisionNet, chứ đọc tiếp không khéo sẽ loạn đầu mất. Người dân tìm được nguồn thông tin chính xác trong rừng thông tin bậy bạ này đúng là còn khó hơn lên trời. Chưa kể mấy cái rất tít, ngôn từ đả kích lại làm người dân cảm thấy hứng thú và tin tưởng hơn là các bài báo có chuyên gia nhưng lời nói lại khô khan. Đọc chỉ muốn ngủ thì làm gì có ai kiên nhẫn mà xem hết. Vấn đề này Dương Tuấn Vũ cũng chịu, mà Triệu Cơ cũng bó não. Dân trí đi liền với kinh tế và văn hóa. Nếu kinh tế nghèo, văn hóa thấp thì họ sẽ tin mọi thứ mà người khác nói. Nhất là lại nói hay, nói hấp dẫn thì họ tin sái cổ. Đây chính là mức độ thấp nhất. Cao hơn chút nữa, ở mức độ 2, những người có tri thức, được học hành đầy đủ và có kiến thức nhất định thì khi đọc một thông tin hot họ chưa vội tin mà sẽ đi hỏi những người có chuyên môn hoặc đợi. Thời sự đưa tin, đây chính là thông tin đã qua thẩm định của chuyên gia và nhà nước. Cao cấp hơn nữa, ở mức độ 3, những người dù không có chuyên môn nhưng có thái độ khách quan. Trình độ văn hóa cao, khi họ đứng trước một thông tin mới, việc đầu tiên là tìm nguồn trích dẫn pháp lý và ý kiến chuyên gia ở ngay trong bài báo. Sau đó họ vẫn chưa tin ngay mà sẽ tìm những bài báo nước ngoài uy tín để đối chiếu. Thậm chí có những người sẵn sàng tra những keyword để đọc cả kiến thức chuyên ngành liên quan. Sau đó họ vẫn giữ một thái độ công bình, dù trong đầu đã có ý kiến nhất định nhưng không vội đưa ra bình luận. Cho tới khi cơ quan chức năng có kết luận họ mới quyết định tin tưởng. Vì sao phải phức tạp như thế? Vì những người đó đều là những người thành đạt, có danh vọng cao, mỗi một lời nói của họ sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của nhiều người. Đồng thời họ cũng có rất nhiều việc phải suy nghĩ, nếu cái gì trên mạng cũng tin thì đúng là đọc điên đầu. Quay trở lại vụ án thủy sản An Thái, thông tin có âm mưu hãm hại được cơ quan chức năng đưa ra kết luận sơ bộ đã làm mạng xã hội một lần nữa dậy sóng. Dù có đủ ý kiến đưa ra nhưng chắc chắn sẽ không chỉ có ý kiến tiêu cực bắt vị giám đốc này chịu hoàn toàn trách nhiệm như trước, mà đã bắt đầu có những ý kiến bảo vệ. Sự đồng cảm, giám đốc An Thái, ông Đình An Thái sau khi nghe tin tức này cả người chấn động. Dù trước đó ông ta cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng không nghĩ lại do chính người mình hãm hại. Đã vậy lại còn là người anh em thân thiết, tuy đau khổ nhưng ông ta vẫn hy vọng đây chỉ là do ép buộc. Và khi cơ quan chức năng và luật sư Tống Thần đến nói rõ ngọn ngành và đề nghị ông ta phối hợp điều tra thì ông mới thở ra một hơi. Người anh em này cũng có nỗi khổ tâm riêng à, cơ quan điều tra của Việt Nam nghiệp vụ rất cao. Những vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội đều được nhà nước rất quan tâm và trực tiếp chỉ đạo. Vì thế mà chỉ trong thời gian ngắn các đồng chí công an đã nhanh chóng tìm ra những bằng chứng và manh mối quan trọng. Cũng không quá khó khi mà có tay trong ở gia tộc họ Lý. Có lẽ tên Lý Gia Đông có nằm mơ cũng không nghĩ tới thằng em họ lại bất chấp ảnh hưởng lợi ích gia tộc mà đem bằng chứng tố cáo hắn. Kể cả tới khi bị công an đến mời đi lấy lời khai thì hắn mới ngớ ra. Con mắt đã trừng lớn như sắp lồi. Cả ra khi nhìn về phía tên Lý Gia Huy đang cúi gằm mặt run rẩy bên cạnh đoàn thanh tra. Hắn chửi lớn, thằng khốn, mày đúng là chó cắn chủ mà. Mày sẽ không được sống yên đâu. Đề nghị anh không làm ảnh hưởng tâm lý nhân chứng, nếu nó sẽ gây bất lợi với anh trong phiên tòa sắp tới. Lý Gia Đông nắm chặt nắm đấm rồi bước rầm rầm theo đoàn công an. Nhân viên ở ngoài thấy có nhiều công an đi thẳng đến phòng phó giám đốc như thế thì đều ngây người. Chẳng lẽ công ty làm ăn thất đức thật sao? Hãm hại người cùng ngành mà không để ý đến sức khỏe của nhân dân đồng bào. Nếu là thật thì sau này chẳng phải bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị người dân chỉ vào mặt nói bọn khốn nạn. Bọn giết người, bọn thất đức sao, ai cũng hoang mang, tôi nhìn anh nhìn tôi, chỉ tới khi Chủ tịch Trần Thế Kiệt đưa ra ý kiến. Tất cả đều là hành vi cá nhân của Phó Giám đốc Lý Gia Đông. Công ty không liên quan gì hết, đến lúc đó mọi người mới yên tâm tiếp tục công việc. Tăng chứng vật chứng, người làm chứng đều rất đầy đủ, kết hợp với tính chất nguy hiểm sức khỏe xã hội và phản ứng dữ dội của người dân. Dẫn đến vụ án rất nhanh được cơ quan chức năng mở phiên tòa xét xử. Đứng trước con mắt nhìn trừng trừng của hàng triệu người dân cả nước. Bồi thẩm đoàn đều thẳng lưng làm việc công tư phân minh. Chưa kể có tên luật sư tổng thân trăm trận trăm thắng. Đã vậy lại còn là chuyên gia đẩy những kẻ quyền lực xuống đài thì bọn họ cũng không xử ép hay nương tay được gì. Ngày 8/11, phiên tòa sơ thẩm đầu tiên diễn ra. Với tội trạng và chứng cứ đầy đủ đến nỗi Lý Gia Đông trợn mắt há mồm mà câm nín. Luật sư Tống Thần thì lúc trước cũng đã trợn mắt về độ đầy đủ và tính pháp lý của những bằng chứng này. Đây có lẽ là vụ hạ bệ dễ dàng nhất trong sự nghiệp làm luật sư của hắn. Nếu mà còn không cho tên này bóc lịch thêm vài năm thì quá kém cỏi rồi. Với những lời đanh thép cùng dẫn chứng rõ ràng, Tống Thần đã góp phần lớn công lao vào bản án sơ thẩm lần 1. Bị cáo Lý Gia Đông phạt 8 năm tù giam cùng đền bù 300 triệu đồng cho công ty thủy sản An Thái. Số tiền này đúng là chẳng bỏ đền bù 1/10 ảnh hưởng mà hắn đã gây ra cho công ty thủy sản này trong suốt mấy tháng qua. Tuy vậy bản án tù 8 năm cũng đã làm cho bên bị hại cảm thấy được an ủi phần nào. Vợ chồng Đình An Thái và Đình Lan có nằm mơ cũng không nghĩ tên Lý Gia Đông con cháu Lý đại gia tộc lại làm trò hèn hạ như vậy. Đã thế lại còn muốn cưới con gái nhà họ, thì ra tất cả chỉ là âm mưu bẩn thỉu. Đình Lan cũng có nghi ngờ nhưng cô cũng chưa có nhiều cơ hội để tìm được chứng cứ. Cô chấp nhận điều kiện làm người yêu hắn cũng chỉ là muốn có thêm thời gian cho cha mình và lý giải những khúc mắc mà cô nghi ngờ thôi. Tuy vậy cô đã phải trả giá bằng mối tình cảm suốt bao nhiêu năm. Nhưng vì gia đình cô không hối hận, cô không thể trơ mắt ra nhìn cha vào tù, nhìn sự nghiệp cả đời của cha tan biến được. Cô biết làm thế là ích kỷ, là không công bằng với Phúc Vinh nhưng cô vẫn phải chọn lựa như vậy. Cách chương.